Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 700, Xuân Phong đắc ý. Vô luận cỡ nào thông minh nữ nhân, khi nàng lâm vào tình yêu, vòng xoáy bên trong tám ngựa lập tức đều kéo không trở lại. Trương Dịch nhìn lấy ánh mắt kiên định chuẩn bị thuyết phục muội muội của mình. Trong ánh mắt chỉ có bất đắc dĩ ý cười. Tốt, ngươi như vậy vững tin hắn thích chính là ngươi người này. Cùng thân phận của ngươi không có bất cứ quan hệ nào đúng hay không? Trương Dịch hỏi. Ta vững tin. Trương Dai Dai vô cùng tự tin nhẹ gật đầu. Cái nào sợ không phải là của mình cái tầng quan hệ này. Đơn thuần luận tài hoa cùng dung mạo, nàng cũng là cực kỳ ưu tú. Nàng cảm thấy Lục Hàm thì là đơn thuần thích chiếm hữu nàng mà thôi. Cùng với nàng là ai muội muội không có chút nào quan hệ. Há, cái kia tốt. Vậy liền để chúng ta tới thử một lần rồi. Trương Dịch nhún vai. Thử một lần. Ca, ngươi muốn làm gì a? Trương Dai Dai có chút bận tâm. Đi thử xem hắn có hay không giống như ngươi nói vậy trung trinh không đổi. Không phải ngươi không thể. Trương Dịch thản nhiên nói. Nếu như hắn có thể trải qua chịu được khảo nghiệm, ta về sau liền sẽ không tiếp qua hỏi hai người các ngươi sự tình. Các ngươi muốn làm gì thì làm gì đi. Trương Dai Dai quả quyết nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trương Dịch có chút kinh ngạc nhìn nàng cười nói. Có lòng tin như vậy? Đó là đương nhiên. Ta hiểu rõ hắn. Trương Dai Dai mỉm cười hất cằm lên. Tốt, đã ngươi không có vấn đề vậy thì làm như vậy đi. Trương Dịch cười tiếp tục đi về phía trước. Không nói gì nữa. Trương Dai Dai có chút do dự nhíu mày. Vội vàng theo sau. Ca, ngươi còn chưa nói nếu như hắn không có chịu đựng được khảo nghiệm ngươi sẽ như thế nào đâu. Trương Dịch giống như cười mà không phải cười nhìn về phía nàng. Đó chính là ngươi chuyện. Nếu như hắn không có chịu đựng được khảo nghiệm, thế nhưng là ngươi vẫn như cũ lựa chọn đi cùng với hắn, ta cũng sẽ không chia rẽ các ngươi. Dù sao ngươi đã là cái đại nhân, cần vì tương lai của mình phụ trách. Dù là thích một cái kẻ đồi bại vậy cũng là quyền tự do của ngươi. Có điều, ta sẽ không để một người như vậy lưu tại ta xí nghiệp công tác. Bởi vì cái kia chính là đối với ta trần trụi trào phúng. Trương Dai Dai hít sâu một hơi. Trong lòng yên tâm không ít. Ca ca của nàng mãi mãi cũng là thông minh như vậy cùng lý trí. Cũng sẽ không làm chuyện quá đáng. Bất quá muốn thật xác nhận Lục Hàm không đáng tin, nàng sẽ còn đi cùng với hắn sao? Trương Dai Dai thầm nghĩ đến cái kia ngọt ngào đáng yêu nam sinh. Không khỏi có chút do dự. Nhưng rất nhanh nàng vẫn là kiên định ý nghĩ trong lòng. Nếu như hắn không nhịn được khảo nghiệm lời nói, ta thì cùng hắn chia tay. Nàng Trương Dai Dai cũng không phải một cái nữ nhân ngu xuẩn. Sẽ làm một cái kẻ đồi bại mà lưu luyến không rời. Vậy cứ như thế quyết định rồi. Trương Dịch giang tay ra. Sau cùng đâu, ta chỉ có một câu muốn nói cho ngươi. Người nhà mãi mãi cũng là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Ca là sẽ không hại ngươi. Ta làm hết thảy cũng là vì hạnh phúc của ngươi. Nói, hắn vuốt vuốt Trương Dai Dai đầu. Trương Dai Dai tâm lý ấm áp. Biết, ca. Trương Dịch cười. Đi thôi, chúng ta cũng cần phải trở về. Ta đưa ngươi về nhà. Hai người tại thao trường dạo qua một vòng liền trở về. Kỳ thật có nhiều thứ Trương Dịch cũng không có như thực nói cho Trương Dai Dai. Ngoại trừ để Diệp Hiểu Lệ siêu tập Lục Hàm tư liệu bên ngoài. Hắn còn vận dụng mạng lưới tình báo của mình lạc đã điều tra một chút Lục Hàm. Theo hắn xuất sinh đến bây giờ nhân sinh kinh lịch cùng gia đình tin tức đều bị Trương Dịch nắm giữ. Nhất thanh nhị sở, trong đó, thì bao quát hắn trong lúc học đại học đem một cái học muội làm lớn bụng. Sau đó trở mặt không quen biết sự tình. Nhưng là Trương Dịch không có nói cho Trương Dai Dai nghe. Thứ nhất là hắn không hy vọng Trương Dai Dai khổ sở. Thứ hai là bởi vì loại thời điểm này nói với nàng hết thảy đều chưa hẳn sẽ hữu hiệu quả. Vẫn là để sự thật để chứng minh cho nàng xem đi. Hai huynh muội tán gẫu qua về sau. Một đêm bình an vô sự. Trương Dai Dai trong lòng có thêm một cái nhớ thương. Lại không có ngốc đến đem chuyện này nói cho Lục Hàm. Nàng cũng muốn chứng minh cho Trương Dịch nhìn. Nàng chọn nam nhân ánh mắt là không có vấn đề. Mà Lục Hàm bên này, ngay từ đầu bị điều cương vị thời điểm còn cẩn thận từng ly từng tí một đoạn thời gian. Hắn sợ hãi Trương Dịch để hắn rời đi bộ phận tài vụ đi thương vụ hợp tác bộ là cố ý muốn chỉnh hắn. Thế nhưng là hắn đến cùng xem thường Trương Dịch bố cục. Điều đến thương vụ hợp tác bộ về sau, trong tưởng tượng làm khó dễ cũng không có nghênh đón. Ngược lại, toàn bộ bộ môn tất cả mọi người đối với hắn đặc biệt đừng khách khí. Thậm chí còn chuyên môn cho hắn trang bị tư nhân văn phòng. Phải biết, tại Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Bộ, chỉ có tổng giám cấp trở lên người mới có tư cách nắm giữ tư nhân văn phòng. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Tất cả mọi người cho rằng Lục Hàm đem về rất nhanh tăng cao. Dù sao hắn nhưng là Trương gia rể hiền a, đem đến Trương Dịch muội muội, chẳng khác nào là trở thành nhân sinh bên thắng. Một bước lên mây, Lục Hàm chính mình cũng là có chút đắc chí. Đối đãi Trương Giai Giai càng thêm dụng tâm. Mỗi ngày hai người cùng một chỗ ăn cơm, sớm muộn đều muốn thân mật ân cần thăm hỏi. Tốt cùng một người giống như, mà bọn họ loại này ở công ty đều quang minh chính đại cử động. Càng là ngồi nhìn hai người bọn họ quan hệ, Lục Hàm cảm thấy, chính mình khoảng cách trở thành Thịnh Thế Tập đoàn cao tầng không dùng đến quá lâu. Một ngày này, thương vụ hợp tác bộ bên này giao cho hắn công việc. Lục Hàm, chúng ta bên này có một cái Nam Hoa thành phố khách hàng cần hiệp đàm một chút hợp đồng sự tình. Ngươi đến đã lâu như vậy một mực không có đi ra kém. Lần này ngươi đi một chuyến đi. Lục Hàm cấp trên đối với hắn không phải thường khách khí nói. Lục Hàm nghe được yêu cầu này, không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Thương vụ hợp tác bộ vốn chính là thiên nam hải bắc chạy khắp nơi. Cùng ngành người một tháng có thể nhìn thấy xuất hiện tại công ty 3 ngày trở lên cũng là kỳ tích. Mà lại người khác đều là chạy chỗ rất xa. Hắn chỉ là đến sát vách Nam Hoa thành phố. Cái này không tính là rất nặng sống. Tốt Tôn Tổng. Lục Hàm tiếp nhận thông tin của khách hàng rời đi. Tan ca về sau, hắn đem Trương Giai Giai dẫn tới một nhà tứ tinh cấp nhà hàng. Nói với nàng chính mình muốn đi công tác một hồi sự tình. Liền đi Nam Hoa thành phố. Rất gần, nhiều nhất một tuần thì có thể trở về. Lục Hàm vừa cười vừa nói. Trương Giai Giai nghe vậy, nhẹ gật đầu. Thương vụ hợp tác bộ chính là cái này bộ dáng. Cần thường xuyên đi công tác. Bất quá nó là công ty lớn nhất ma luyện người địa phương. Từ bên trong ra đến rất nhiều người đều thành một cái ngành người phụ trách. Chúng ta là một cái thương vụ công ty, cho nên thương vụ câu thông năng lực rất trọng yếu. Người thật tốt đoán luyện, chờ đến thời cơ không sai biệt lắm, ta sẽ để ca ca ta đề bạt ngươi. Trương Giai Giai một mặt ôn nhu đối Lục Hàm nói ra. Lục Hàm trong lòng rung động, kéo lại Trương Giai Giai tay nhỏ. Giai Giai, cảm ơn ngươi, bất quá ngươi phải hiểu được. Ta không hy vọng dựa vào ngươi giúp ta được đến tấn thăng cơ hội. Ta sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh ta xứng với ngươi. Trương Giai Giai bị bắt lại tay nhỏ. Sắc mặt nhất thời hồng nhuận lên. Đây là nàng lần thứ nhất nói chuyện yêu đương. Cho nên đối với loại này thân thể tiếp xúc vẫn như cũ duy trì thẹn thùng. Cái này khiến Lục Hàm nhìn sắc tâm đại động. Trương Giai Giai dài đến đẹp mắt. Dáng người và khí chất lại tuyệt hảo. Hắn nhưng là kiềm chế thật lâu rồi. Không bằng thừa dịp lúc này đem gạo nấu thành cơm. Triệt để đem quan hệ của hai người cho ngồi vững rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.